Chương 2244, thần phục ta. Lập tức, Nhất Chi Hoa cao mày nói, thần côn, đừng nói như vậy, mỗi một người đều có ý tưởng mỗi một người, chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi, coi như Phong Huyền Diệt không nguyện ý đứng ở đội trưởng một phe này, ta cũng có thể lý giải. Rất nhanh, Diệp Hoàn Đoạn hướng về Phong Huyền Diệt hỏi, Phong Huyền Diệt, coi như ngươi không đứng ở ta cùng đại ca bên này cũng không sao. Nghe Nhiếp Vô Danh lời ấy, Phong Huyền Diệt thâm thâm hít một hơi đầu ngón tay thuốc lá, chợt đem thuốc đầu bắn bay, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, giúp, đương nhiên phải giúp rồi, hắn là đội trưởng ta, nếu như hắn chết rồi, ai cho ta phát tiền lương. Trong lúc nói chuyện, Phong Huyền Diệt khẽ mỉm cười, đi vào trong đám người. Giờ phút này, dòng thứ cổ tộc một vị cao tầng hướng về tộc trưởng dòng chính mở miệng nói, Khương tộc trưởng, cái này Nhiếp Vô Danh khó đối phó, không bằng, mời Dịch Thủy Hàn giúp như thế nào. Nghe lời nói này, Khương Anh gật đầu một cái, hướng về một bên Dịch Thủy Hàn nhìn lại, nhẹ giọng nói, Dịch Thủy Hàn, giúp giải quyết Nhiếp Vô Danh. Nếu như, Dịch Thủy Hàn có thể ra tay, sự tình đem càng thêm dễ giải quyết. Lúc này, Dịch Thủy Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Khương Viêm một cái, ngươi, có phải là đối với ta có hiểu lầm gì hay không? Khương Viêm chân mày hơi hơi nhíu lên, hắn tự nhiên biết rõ, dòng chính căn bản dùng bất động Dịch Thủy Hàn. Hắn nay nhật xuất hiện ở nơi này, cũng vẹn vẹn chỉ là vì tàn sát hết dòng thứ cổ tộc mà thôi. Nhiếp Vô Danh cùng dòng thứ không hề có một chút quan hệ nào, hắn như thế nào sẽ xuất thủ. Như vậy, ta tạm thời bất động người của dòng thứ, chờ các ngươi giải quyết xong sau, ta lại xuất thủ, chuyện này với các ngươi dòng chính, cũng hẳn chính là hết tình hết nghĩa. Dịch Thủy Hàn mặt không chút thay đổi nói. Theo Dịch Thủy Hàn dứt tiếng, dòng thứ sắc mặt của mọi người đều là khó coi. Cái này Dịch Thủy Hàn, luôn miệng nói, là dòng thứ hại chết mẹ của hắn, có thế dòng thứ căn bản là chưa từng làm loại chuyện này, liền mẹ của Dịch Thủy Hàn là ai cũng không biết mắt thấy dòng chính cùng dòng thứ, còn có Độc Lập Châu các thế lực lớn mắt long long, chuẩn bị động thủ, Diệp Hoàn Đoạn cũng trong nháy mắt băng bó sức lực thần kinh. Trong lúc Diệp Hoàn Đoạn chuẩn bị mở miệng hạ lệnh thời điểm, một đạo tiếng huyết gió, nhưng là từ phía sau vang lên. Cơ hồ theo bản năng, mọi người hướng về phía sau quan sát. Người đến là một vị nam nhân trẻ tuổi, khóe môi nết lên như có như không nụ cười, khóe mắt một vết sẹo, đặc biệt dữ tợn. Tư Hạ nhìn thấy Tư Hạ, Diệp Hoàn Đoạn hơi sừng sờ, hắn làm sao sẽ vào lúc này đi tới nơi này nguyên bản, đối mặt Độc Lập Châu những thế lực này, bọn họ đã là vô cùng chật vật, nếu như lại cộng thêm một cái võ đạo liên minh công hội mà nói, vậy căn bản cũng không dùng đánh rồi. A, đều bận rộn đây. Tư Hạ quét mắt qua toàn trường một cái, nhẹ giọng cười nói. Hội trưởng võ đạo liên minh công hội, ngươi tới thật đúng lúc, những người này, tội ác tày trời, các ngươi võ đạo liên minh công hội, phụ trách trong ngày thường bảo vệ một chút quy tắc, cùng nhau đưa bọn họ xử lý đi. Dòng thứ một vị cao tầng mở miệng nói. Nhưng mà, Tư Hạ nhưng là hít mắt, cười khanh khách lắc đầu, xin lỗi à, ta cũng không có hứng thú này. Nghe tiếng, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Ta tới nơi này, là thông báo các ngươi một chuyện, ta hy vọng các ngươi đều trở thành thuộc hạ đáng yêu của ta, từ nay về sau, chúng ta đều là người một nhà, tương thân tương ái, các ngươi cho là khỏe không? Tư Hạ nói. Ngươi nói cái gì? Theo Tư Hạ dứt tiếng, mọi người tại đây đều là sững sờ, thậm chí là có chút khó tin, vị hội trưởng võ đạo liên minh công hội này, lại muốn để cho bọn họ thần phục với hắn tộc trưởng NG Tư Thị cổ tộc. Không khỏi thâm thâm quan sát Tư Hạ mấy lần. Đứa bé này, có thể trưởng thành đến như thế, đã vô cùng không đơn giản, Tư Vô Thiên nhưng là sinh cái không tệ con trai.